Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1533, liền giết. Muôn đời một kiếm, rốt cục phát tác, cổ kiếm đạo tôn truyền thừa xuống một kiếm, đoạt bản đồ thiên địa chi tạo hóa, kinh tài tuyệt diễm, siêu phàm thoát tục, không cùng người trong mắt, chứng kiến một kiếm này. Đều có chỗ bất đồng, nhưng là, tất cả mọi người nhìn thấy một kiếm này, đều là cảm giác vô cùng chi sợ hãi, thậm chí có bực này sự tình, chấm ngoặc kép là được Mục Vân lão tổ, cũng là vô ý thức chịu sợ hãi thán phục lối ra. Trên mặt mỉm cười nhìn Thanh Lâm, cảm thấy sự tình là như thế không thể tưởng tượng, về phần những người khác thì càng không cần nhiều lời rồi. Sớm được trước mắt đã phát xanh hết thảy, kinh hãi thần hồn, chấn kinh rồi hai mắt, vô cùng đơn giản một kiếm. Tuy nhiên nhìn về phía trên công chính bình thản, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện một kiếm này là như vậy bất phàm, phảng phất dung hợp từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa ở bên trong. Tuy nhiên gần kề là một kiếm, trên thực tế đã có ngàn kiếm, có vạn kiếm, có ngàn vạn kiếm, dùng Trầm Tòng Vũ cầm đầu, thẳng hướng Thanh Lâm 11 gã thánh vực thần hoàng, đều là không khỏi chịu động dung. Bốn ấn thánh vực thần hoàng phía trước, hai tay liền chấn, dùng đại thần thông trong tinh không tái tạo thời không, dục đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, để né qua một kiếm này. Thế nhưng mà còn không đợi hắn tái tạo thời không hoàn thành, vậy cũng phố kiếm khí cũng đã sao sao sao sao mà đến. Lập tức đem trước mặt hắn tinh không, chém chết trở thành hư vô. Xuy, chấm ngoặc kép, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí rơi xuống, đem bốn ấn thánh vực thần hoàng ống tay áo đều cho cát liệt xuống dưới. Tại trên bờ vai hắn để lại một đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương. Nếu không có người này tránh né kịp lúc, chỉ sợ gần kề cái này một cái đối mặt mà thôi. Hắn một đầu cánh tay, cũng sẽ bị Thanh Lâm cho sinh sinh rỡ xuống. Bốn ấn thánh vực thần hoàng động dung, cũng không dám có chút nào chủ quan. Quanh thân bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, chỉ đi trọng điểm phòng thủ chính mình. Lại không dám đi quản những người khác. Muôn đời một kiếm, công kích đối tượng cũng không phải là bốn ấn thánh vực thần hoàng một người. Phóng tới Thanh Lâm 11 gã thánh vực thần hoàng, đều tại muôn đời một kiếm phạm vi công kích ở trong. Trong lúc nhất thời, tất cả có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, quỷ dị xuất hiện tại còn thừa 10 người trước mặt. Xuy, chấm ngoặc kép, xuy. Chấm ngoặc kép, quỷ dị và chói tai tiếng xé gió. Nghe là như vậy chấn nhân tâm thần. 10 đại thánh vực thần hoàng đều là chịu động dung. Khó có thể tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một gã năm ấn thiên hằng thần hoàng phát ra công kích. 10 người đều là vô ý thức điều động một thân chi lực lượng. Đi phòng thủ một kiếm này, nhưng lại vẫn có 2 người. Tại chỗ bị đáng sợ kia một kiếm cấp lực bổ. Còn lại trong 8 người, khoảng chừng 4 người, đều nhận lấy trọng thương, vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Trầm Tòng Vũ tại 11 người chính giữa thực lực xếp hạng dựa vào về sau. Lại lông tóc không tổn hao gì, muôn đời một kiếm, vừa tiếp cận người này, đã bị này trên thân người lập tức bay lên một đám quang mang kỳ lạ. Cho đã ngăn được, muôn đời một kiếm. Tuy nhiên đem cái kia một đám quang mang kỳ lạ cấp lực bổ. Lại làm cho Thẩm Theo Văn bỏ trốn mất dạng. Thanh Lâm không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại tạm thời không có rảnh đi để ý tới người này. Mà là lập tức thân hóa kim hoàng quang. Trong chớp mắt xuất hiện tại một gã đã bị trọng thương thánh vực thần hoàng trước mặt. Đây là người hai ấn thánh vực thần hoàng. Xuất thân từ hóa hư động thiên, thực lực không tầm thường. Lúc này, Thanh Lâm tự dưng xuất hiện, quả thực lại để cho người này hung hăng địa vi chi lắp bắp kinh hãi. Cái gì, ngươi, chấm ngoặc kép, hai ấn thánh vực thần hoàng hoàn toàn thật không ngờ. Thanh Lâm vậy mà đến nhanh như vậy. Hắn chỉ vào Thanh Lâm trong lúc nhất thời lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Thế nhưng mà không đợi hắn đem kế tiếp nói cho hết lời, Thanh Lâm tựu là hướng hắn trên đỉnh đầu, thân thủ phất một cái, chỉ một thoáng, có một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, theo Thanh Lâm trong lòng bàn tay lưu chuyển mà ra. Hai ấn thánh vực thần hoàng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, tựu cảm giác mình đã tiến nhập vĩnh hằng chi hắc ám. Oanh, ngay sau đó, Thanh Lâm một quyền trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào người này trên lồng ngực. Lập tức đem hắn thân thể đánh chính là băng liệt. Đại đế lục không mất thời cơ lưu chuyển mà ra. Hai ấn thánh vực thần hoàng trong chớp mắt, chỉ còn lại một kiện tổn hại quần áo dính máu. Trong tinh không du đãng, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, người chung quanh đều là không khỏi chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hoàn toàn không thể tin được tại đây đã phát sanh hết thảy. Lại thật sự, đây chính là hai ấn thánh vực thần hoàng a, lại gần kề một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm cho tàn phá, theo muôn đời một kiếm, đến vậy người bị triệt để chém chết, đây hết thảy hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó phát sinh, lại để cho người căn bản là phản ứng không kịp nữa. Toàn trường người đều chịu động dung. Thật sâu bị Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cho kinh trụ, thế nhưng mà Thanh Lâm lại không cấp mọi người phản ứng thời gian. Sau lưng đại bằng thần dực một cái vỗ ở giữa, đã như một đạo lợi điện, xuất hiện tại một gã khác đã bị trọng thương thánh vực thần hoàng trước mặt. Đây là người một ấn thánh vực thần hoàng, thực lực còn không bằng một cái đằng trước, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Người này đồng dạng liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng. Đã bị Thanh Lâm vô tình gạt bỏ. Như thế quỷ dị sự tình liên tiếp phát sinh, lại để cho toàn trường mọi người là sợ ngây người. Một đôi con mắt trừng lớn nhìn xem Thanh Lâm. Không rõ hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Nhưng mà Thanh Lâm hoàn toàn như là một cái thu hoạch tánh mạng tử vong sứ giả. Thỉnh thoảng biến mất, lại thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi một lần ra tay, thời gian đều quá ngắn, lại mỗi một lần đều có thể chém giết một gã thánh vực thần hoàng mà về. Trong nháy mắt, 11 gã thánh vực thần hoàng, đã vẻn vẹn chỉ còn lại 5 người. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một cái 5 ấn thiên hằng thần hoàng. Bóp chết hắn như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Có thể là vì sao? Hắn ngược lại có thể lập tức chém chết bên ta chi thánh vực thần hoàng. Lục đại thánh vực thần hoàng, lúc này mới mấy hơi thở công phu, tự toàn bộ chết oan chết uổng. Coi như là Mục Vân lão tổ tự mình ra tay, sợ cũng sẽ không có như thế cục diện a. Đặc biệt sau đây quả thực cũng không phải là cá nhân. Trách không được Thiên Tôn Động Thiên sẽ bị hắn dùng sức một mình cho đánh cho tàn phế rồi. Cái này rõ ràng chính là một cái hành tẩu tại địa ngục ác ma. Chuyên môn là giết mà sinh. Tất cả đại động thiên trên chiến hạm, vô số người đều tại nhịn không được kinh hô. Tinh không bên trong chiến trường đã phát sanh hết thảy. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Phốp, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng chứng kiến. Đem làm Thanh Lâm lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. 4 ấn thánh vực thần hoàng công kích, rốt cục đã rơi vào trên người của hắn. Cường đại một kích, đánh chính là Thanh Lâm một cái lảo đảo. Suýt nữa theo trong tinh không rơi xuống phía dưới. Trong miệng của hắn cũng là liền phun máu tươi. Có như vậy trong nháy mắt, cả người đều suy yếu tới cực điểm. Thế nhưng mà Thanh Lâm xem đều không có xem sau lưng 4 ấn thần hoàng một mắt. Bàn tay lớn chấn động, lập tức lại đem trước mặt chi nhân cho quỷ dị gạt bỏ. Cái này về sau, Thanh Lâm trực tiếp trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. qua, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, thậm chí có hai gã thánh vực thần hoàng, đồng thời miệng phun máu tươi, thân thể kịch liệt run rẩy. Đợi đến lúc mọi người lại nhìn lúc, lại phát giác, hai người này chỗ mi tâm, vậy mà chẳng biết lúc nào đã riêng phần mình xuất hiện một cái đầu ngón tay phẩm chất lỗ máu. Chính hướng ra ngoài ù ù giữ lại màu đỏ thấm huyết. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.